365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 187, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch vụ nghiên cứu và điều tra người siêu thường. Số vụ án 2023P12. Phòng thẩm vấn trên tầng 4. Có một nghi phạm, hiện đã bị giam giữ hơn 24 giờ. Trong khoảng thời gian đó một phiên tòa đã diễn ra nhưng không có kết quả. Bản thân nghi phạm là một luật sư. Người đã lịch sự nhắc nhở Sở Dũ. Nếu họ không thể lấy ra bằng chứng, hãy thả anh ta ra. Nếu không anh ta sẽ bị kiện họ ra tòa vì bị giam giữ bất hợp pháp. Phòng họp, Sở Dũ dựa vào bàn hội nghị. Nhìn chằm chằm vào camera giám sát trên tầng 4. Không nói một lời. Trong 3 tháng qua, 3 vụ Giota ết người đã xảy ra ở tỉnh Chậu Xuyên. Tất cả đều là phụ nữ. Tất cả đều chết vì treo cổ. Cơ quan sinh dục đã bị phá hủy nghiêm trọng. Và cả 3 trường hợp này đều không có nghi phạm hình sự. Sở Dũ quen thuộc với thông tin vụ án. Sinh ra dự cảm. Đây là một kẻ Giota ết người bìa y Thái. Vì nạn nhân đều là người độc thân. Cho nên không thể bắt đầu điều tra từ mạng lưới quan hệ của người chết. Nàng đưa ra phán quyết. Hung thủ là cùng một người, không phải là người dân địa phương nơi xảy ra vụ án. Trong chuyến công tác, hắn giả vờ là khách du lịch bắt chuyện cùng phụ nữ. Dẫn họ đến khu vực không có giám sát và xuống tay. Cảnh sát ở khắp mọi nơi trong tỉnh rất coi trọng việc tăng cường tuần tra tại các điểm du lịch. Sở Dũ mỗi ngày đều nhận được phản hồi từ các nơi. Trong một lượng lớn tin tức, nàng khóa một người. Một người đàn ông, cảnh sát tuần tra phát hiện hắn mượn điện thoại của một cô gái trẻ. Hắn vừa gọi điện thoại vừa đi vào rừng thông, ra hiệu cho cô gái kia rằng ở đó có người chờ hắn. Cảnh sát thấy cô gái đi theo, cảm thấy có gì đó không ổn, liền tiến lên hỏi. Người đàn ông nói hắn chỉ bị mất điện thoại di động, muốn mượn điện thoại di động để gọi điện thoại mà thôi. Cảnh sát cảm thấy người đàn ông rất khả nghi, nhưng không thể tìm thấy bằng chứng. Sau đó đưa hắn vào mục đối tượng nghi ngờ, được liệt kê trong danh sách nghi phạm hình sự, kết hợp với điều tra lý lịch có liên quan, gửi cho siêu nhân, Mộc Ngư bổ sung sàng lọc tư liệu bối cảnh của đối tượng bị nghi ngờ. Sau khi chỉnh lý lại tập trung giao cho Sở Dũ, Sở Dũ lần lượt loại trừ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người một người đàn ông tên Vu Thiên Việt. Ngoại hình, nghề nghiệp, gia đình, quá khứ thời thơ ấu của anh ta, gần như hoàn toàn phù hợp với chân dung tâm lý nàng đưa ra về hung thủ. Hơn nữa, khi 3 vụ án xảy ra, anh ta đều không có chứng cứ ngoại phạm. Nhóm hành động đã đưa nghi phạm đến siêu nhân và hiện đang bị giam giữ trên tầng 4. Nhà tù và phòng thẩm vấn lúc trước chuyên xây cho Hạ Diệc Hàn có công dụng. Trước mắt cho nghi phạm nguy hiểm sử dụng, Mộc Ngư đã dùng máy phát hiện nói dối cho nghi phạm. Nhưng máy phát hiện nói dối chứng minh anh ta không phạm tội. Sở Dũ nhận được kết quả, cũng không thả người. Máy phát hiện nói dối đối với thành phần phản xã hội mà nói, rất nhiều lúc giống như hư cấu, bởi vì bọn họ thiếu cảm giác xấu hổ. Nói dối liên tục và tương đối tự tin. Sở Dũ cho rằng hung thủ là rối loạn nhân cách chống đối xã hội cộng thêm rối loạn tâm lý tị y bản quyền. Biểu hiện là cuồng ngược tị y bản quyền nghiêm trọng. Đối với những trở ngại nhân cách chống đối xã hội, các thành viên đã quen thuộc với Hạ Diệc Hàn, cảm thấy cũng không đáng sợ như vậy. Thậm chí còn có chút thân thiết. Nhưng giờ phút này lấy vụ án này làm đầu, một lần nữa nhận ra mức độ nghiêm trọng của phản xã hội. Mộc Ngư cũng nhắc nhở Sở Dũ, bọn họ hiện tại một là không có chứng cớ, hai là thẩm vấn không ra bất kỳ kết quả gì. Người nhà của nghi phạm đã gây áp lực. Nếu thời gian giam giữ vượt quá 24 giờ theo luật định, thật sự sẽ gặp phiền toái. Mặc dù không có bằng chứng thực tế, nhưng sau một cuộc thẩm vấn, Sở Dũ có trực giác rằng nghi phạm mà họ đang giam giữ là kẻ Giota ết người. Điên cuồng đánh đập những người phụ nữ giúp đỡ anh ta. Sau đó treo họ lên cây và đâm phần dưới của họ bằng cành cây hoặc đá. Nhìn họ chết trong đau đớn. Bây giờ nghi phạm đang ngồi trong phòng thẩm vấn, bình tĩnh, nói chuyện vui vẻ, còn nói pháp luật với bọn họ. Mộc Ngư an ủi Sở Dũ. Sau khi thả anh ta đi, chúng ta có thể tăng cường giám sát anh ta. Như vậy còn có thể thu thập chứng cứ. Sở Dũ hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, ánh mắt tập trung vào nghi phạm đang theo dõi. Là có thể thu thập chứng cứ, nhưng sợ chứng cứ mà chúng ta lấy được là thi thể nạn nhân tiếp theo. Cửa phòng họp vang lên một tiếng, Hạ Diệc Hàn đi vào. Mộc Ngư cùng Sở Dũ đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía cô. Mấy ngày trước, sau khi biết được nghi phạm là rối loạn nhân cách chống đối xã hội, Hạ Diệc Hàn trầm mặc. Tâm lý cô rõ ràng, lúc trước cô được Sở Dũ đoán cũng là rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Mấy ngày nay phụ trách vụ án này, Hạ Diệc Hàn chỉ làm tốt công việc của mình, không nói thêm một câu. Hôm nay, cô chủ động đến tìm Sở Dũ, nói, tỷ tỷ, bằng không để em thử đi. Sở Dũ có chút lo lắng, nàng vốn định chờ một chút tự mình lên sân khấu, nhưng nhìn bộ dáng Hạ Diệc Hàn, cô tựa hồ nắm chắc lấy được khẩu cung. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, nghi phạm thấy cảnh sát lại mang vào một nghi phạm, cô bị còng tay, còn đội mũ, không nhìn rõ mặt, nhưng thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Người đàn ông có chút nghi hoặc, chỉ thấy cảnh sát mang theo một cái ghế đẩu, đặt ở trước mặt anh ta. Một nghi phạm khác ngồi trên ghế đẩu, tháo mũ ra bằng tay bị còng. Người đàn ông nhìn thấy một khuôn mặt trẻ, thậm chí một số dường như đã nhìn thấy qua. Hạ Diệc Hàn đặt mũ lên đầu gối, hỏi, nhận ra tôi là ai sao? Bóng ma, Hoài Hoa, nghi phạm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh. Cô bị giam ở đây à? Tôi bị phán quyết, nhốt lại, nhưng tôi không quen ở trong tù, vẫn luôn tìm cơ hội giảm án. Cho nên tôi nói với cảnh sát, tôi có thể giúp bọn họ phá án, bởi vì tôi có thể nhìn thấu đồng loại của tôi. Nói xong, Hạ Diệc Hàn nhìn chằm chằm vào mắt nghi phạm, không nhúc nhích. Người đàn ông nở nụ cười, thoạt nhìn cũng không tin bộ lý do này. Nhưng đối với Hoài Hoa Mị Ảnh vẫn có chút kiêng kỵ. Bởi vì anh ta có nghe nói lịch sử vinh quang của cô, bao gồm 5 người bị thương, 2 lần vượt ngục, còn nháo điên bệnh viện tâm thần. Anh ta không chắc chắn về khả năng của cô, nhưng không thể thể hiện sự bối rối. Sau đó theo lời cô, nói đùa, được, cô hãy chứng minh sự vô tội của tôi đi. Hạ Diệc Hàn đứng lên, gõ cửa. Tống Khinh Dương từ bên ngoài tiến vào, đem máy phát hiện nói dối liên kết trên người cô. Hạ Diệc Hàn một lần nữa nhìn về phía nghi phạm, ánh mắt lảo đảo, lộ ra vẻ tiếc nuối. Anh bị rối loạn chức năng tì y bản quyền. Người đàn ông không nói gì, biểu tình ngưng tụ. Anh có ham muốn bình thường, nhưng anh thường không thể cương cứng, không thể xuất tinh. Bởi vì chuyện này, anh bị phụ nữ bỏ rơi. Hạ Diệc Hàn vừa nói vừa lắc đầu, tựa hồ cảm thấy đồng tình sâu sắc. Ha ha, tôi trông giống như sinh lý không đủ sao? Xin lỗi, tôi tốt về mọi mặt, còn có một người bạn gái đã hẹn hò trong nhiều năm. Không nghèo như cô nói. Hạ Diệc Hàn không phản bác anh ta, mà tiếp tục trình bày tin tức mình đọc ra. Trong một lần quan hệ tì y bản quyền, đối tác của anh nhận ra rằng anh không thể. Muốn rời đi, nhưng anh không để cho cô ta đi. Anh ghì cô ta trên giường. Cô ta cố tránh thoát. Kết quả là anh phát hiện ra việc cô ta cố trốn cùng đau đớn. Ngược lại làm cho anh phấn khích, khiến anh cảm thấy cực khoái. Người đàn ông mím môi, sau đó thu lại đôi môi của mình. Một lần nữa phản đối. Đời sống tì y bản quyền của bạn gái tôi và tôi rất hài hòa. Xin vui lòng không phỏng đoán theo ý nghĩ của cô. Sau đó, anh nghĩ rằng nếu anh có thể bắt một người phụ nữ, tra tấn cô ấy, lạm dụng cô ấy, bạn không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được niềm vui. Anh có cảm thấy gì không? Anh đã hành động, nhưng anh rất thận trọng và biết rằng anh không thể bắt đầu vì những cô gái xung quanh anh. Mặc dù anh đã tưởng tượng cảnh gian ra bọn họ trong một thời gian dài, nhưng anh sợ cảnh sát thông qua mạng lưới quan hệ điều tra được trên đầu anh. cho nên anh lựa chọn người xa lạ, không có liên quan gì đến anh. Có thể đã gặp qua anh một lần, lần thứ hai cũng không nhận ra anh. Anh mượn cơ hội đi công tác, đến các điểm du lịch địa phương. Bởi vì anh biết ở những nơi này, bắt chuyện rất phổ biến. Mục tiêu của anh là những người phụ nữ độc thân, nhất là những cô gái đơn thuần thiện lương, nói tiếng phổ thông. Bởi vì trông anh đẹp trai, anh đi tới bắt chuyện hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Các nàng sẽ nghĩ, có phải anh chú ý đến họ hay không? Có phải muốn phát triển hơn nữa quan hệ khác hay không? Vì thế các nàng hạ thấp phòng bị, đến nơi du khách thưa thớt, không có giám sát, anh đột nhiên hành động. Anh khoác tay, túm tóc bọn họ, tiến hành đánh mạnh vào mặt bọn họ. Hạ Diệc Hàn nói nhanh cấp bách, không có chút khoảng cách nào. Từng bước áp sát, người đàn ông không có cơ hội chen vào. Sắc mặt anh ta thay đổi, lỗ mũi bởi vì kích động mà mở rộng hơn. Đầu ngón tay giặt ở dưới mặt bàn, đang cố gắng khắc chế. Máy phát hiện nói dối vẫn không có động tĩnh gì, chứng minh những lời Hạ Diệc Hàn nói đều là nói thật, hoặc là cô cho rằng là thật. Không khí trong phòng đè nén, lúc áp lực đến cực điểm, Hạ Diệc Hàn nở nụ cười. Cơ bắp gò má cô tổng thể tăng lên, khóe miệng cao cao, lộ ra hàm răng, khóe mắt không cong, hào quang trong mắt rõ ràng, hưng phấn mà lấp lánh, bắn thẳng về phía người đàn ông đối diện. Đây là một loại cười tâm thần, một loại vui sướng y gờ điên cuồng, cùng hưng phấn âm trầm. Ở trong căn phòng không lớn không nhỏ, thoạt nhìn cô mới là kẻ gờ yêu ta ết người bìa y thái. Người đàn ông là con mối, cổ có thể ngay lập tức bị bẻ gãy. Tống Khinh Dương canh giữ ở cửa, sợ Hạ Diệc Hàn đột nhiên nổi điên lên, tùy thời chuẩn bị xông vào ngăn cản cô. Mộc Ngư bị một màn này làm cho da đầu tê dại. Xoay người đi, ở giữa có hơn 10 giây. Nàng không nhìn, ngược lại Sở Dũ tập trung tinh thần, quan sát từng tia biến hóa trong phòng. Phương Đại Thác tùy thời theo dõi số liệu của máy phát hiện nói dối. Phát hiện Hạ Diệc Hàn không nói dối, nhưng thật sự hưng phấn. Các chỉ số sinh lý có biến hóa. Anh nhìn thấy cách họ chết. Anh cảm thấy mỗi lỗ chân lông trong cơ thể của anh đều đang hô hấp. Trên đỉnh đầu anh có một giọng nói cổ vũ. Giống như mùa hè nóng, có một con rắn lạnh chiếm trên đầu của anh. Nó bỏ qua cánh tay, bụng, mũi chân của anh, khiến anh cảm thấy thoải mái. Nhưng bàn tay và bàn chân mềm mại, con rắn bò vào cơ thể của anh, nó trở nên nóng bỏng, bò xuống dưới hạ thể anh. Bạn cảm thấy cực kỳ phấn khích và hài lòng, vì vậy anh cương cứng. Người đàn ông đột nhiên giãy người, muốn bật lên, hét với Hạ Diệc Hàn. Cô câm miệng, con mẹ nó cô câm miệng. Hạ Diệc Hàn không hề động đậy. Anh nhìn bọn họ đã chết, nghĩ thầm, bọn họ thật đáng thương. Chẳng qua bọn họ chỉ là công cụ giải phóng bản quyền vợ IG. Nhưng đồng thời tâm lý anh có một giọng nói, luôn luôn ẩn nấp, luôn luôn nhắc nhở anh. Trên thực tế, kẻ đáng thương nhất và đáng buồn nhất là anh. Anh mới là công cụ giải phóng bản quyền vợ IG kia. Đối với bọn họ mà nói, anh ngay cả cây gậy rung cũng không bằng. Thân thể người đàn ông run rẩy, miệng mấp máp, nói không nên lời, cơ hồ sắp ngất đi. Trong phòng thẩm vấn, đồng thời trải qua một mảnh tĩnh mịch, Mộc Ngư nhịn không được hỏi Sở Dũ. Đây đều là những thứ cậu nói với cô ấy sao? Trong đó có một phần là tôi thông qua kiểm tra lý lịch, suy đoán những gì nghi phạm có thể đã trải qua. Nhưng tôi không phân tích cảm xúc và suy nghĩ của anh ta khi anh ta hành hung. Mộc Ngư thấy Hạ Diệc Hàn từ phòng thẩm vấn đi ra, bỗng nhiên cảm thấy cổ phát lạnh, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Sau đó, Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn thức cả đêm, đem chuyện nghi phạm từ khi còn nhỏ trưởng thành đến khi bị giam giữ, toàn bộ quá khứ cùng tâm lý, đều viết ra, dùng thủ pháp đầu tiên tự sự, có hơn 30 trang. Sáng ngày thứ tư, Sở Dũ bảo buông tay nghi phạm ra, chuẩn bị cùng hắn bình tĩnh tán gẫu một chút. Nàng đem quyển tự xưng thuật kia đặt ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết, đây là Hoài Hoa Mị Ảnh đọc ra. Người đàn ông lật từng trang một, Nhìn thấy trang cuối cùng, anh ta nhào vào trang giấy khóc lớn. Sau khi anh ta nhận tội, Hạ Diệc Hàn lại đến phòng thẩm vấn. Lần này cô không còng tay, không có bất kỳ trói buộc nào. Cô đứng thẳng tắp, giống như một chiến sĩ. Tôi và anh không giống nhau. Tôi là bảo bối của bạn gái tôi, là bạn của đồng nghiệp tôi, là một người lao động ở đây. Mà anh không giống vậy. Anh chẳng là gì cả. Anh cũng sẽ không có gì cả. Tôi và anh không giống nhau. Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Ánh đèn ở hành lang tầng 4 tắt sau lưng cô. Cách chương.